ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 555, đại bổ rượu độc 10 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua chiếc chim bồ câu giao lưu, Tiểu Kiều em gái cũng biết Dạ Vị Minh ăn qua mãng cổ chu cắp, bây giờ vạn độc bất xâm sự tình, giờ khắc này mắt nhìn thời cơ không sai, lập tức liền mở miệng giúp Dạ Vị Minh yêu cầu lên chỗ tốt đến rồi khô tới mạch nhiễm cùng đau muội. Hai người bọn họ cũng không phải biết mãng cổ chu cắp sự tình, nhưng các nàng đều biết Tiểu Kiều là chắc chắn sẽ không để Dạ Vị Minh chịu thiệt. Liền cũng đều lựa chọn lẳng lặng xem cuộc vui, cũng không lên tiếng quấy rối. Bất quá đối với này, Dạ Vị Minh ở hướng về Tiểu Kiều đầu đi tới một cái cảm kích ánh mắt sau khi theo nhưng là lắc đầu nói. Hay là thôi đi, cái kia hai bầu rượu bọn họ cũng đã đối với miệng uống qua, không vệ sinh. Ha ha, nghe Dạ Vị Minh lại ghét bỏ bọn họ uống qua hồ lô rượu, Trương Tam không khỏi cười nói. Thực chúng ta mới vừa uống qua đồ vật cũng không phải rượu, mà là kịch độc độc dược. Nói xong, thực sự từ trong lòng lấy ra một cái khác giống như đúc liền hồ lô đi ra, khiêu khích tự nhìn về phía Dạ Vị Minh. Ngoại trừ đối với miệng uống qua này ấm, ta chỗ này còn có một bình không mở ra, ngươi dám nếm thử sao? Trương Tam Lý Tứ làm người tuy rằng không tính là xấu, nhưng cũng tuyệt đối cùng thiện lương đáp không lên một bên. Nguyên tắc bên trong A Trùng cùng bọn họ vô duyên không thù, còn xin bọn họ ăn tốt nhất thịt nướng, liền chỉ là bởi vì nói bọn họ có rượu không lấy ra có vẻ hẹp hòi, hai người liền đem rượu độc trực tiếp đưa cho A Trùng đi uống. Giờ khắc này Dạ Vị Minh đối với bọn họ kém xa nguyên tắc bên trong A Trùng khách khí, bọn họ tự nhiên càng thêm sẽ không quan tâm Dạ Vị Minh chết sống. Ngược lại đã nói cho ngươi là độc dược, có tin hay không là ngươi chuyện. Dạ Vị Minh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này liền từ Trương Tam trong tay đem hồ lô rượu nhận lấy, liếc mắt nhìn thuộc tính, liệt hỏa đan tửu, một loại phụ trợ nội công tu hành rượu thuốc, trong rượu hàm có độc, nếu như người dùng nội lực không ăn thua, là muốn uống người chết. Quả nhiên là hai bản hướng dẫn bên trong đều có nhắc qua rượu thuốc, không nghĩ đến vào tay, bắt đầu dĩ nhiên đơn giản như vậy. Dạ Vị Minh một cái kéo ra nốt lọ, nước mũi kỳ hương nhất thời để tinh thần hắn chấn động, lúc này không chút khách khí một ngửa cổ trực tiếp liền đem lấy chỉnh hồ lô rượu thuốc toàn bộ làm tinh cái lộn chồng vó lên trời, cuối cùng còn ợ một hơi rượu. Thả xuống hồ lô, Dạ Vị Minh nhất thời liền cảm giác một đám lửa hừng hực lập tức ở bụng dưới bên trong thiêu sắp nổi lên đến, để hắn cả người phát tỏa nhiệt, đầu cũng có chút say xe. Vội vã vận chuyển công lực đem rượu lực bức tán, thần chí lúc này mới lần thứ hai hồi phục thanh minh, mà theo nội lực vận chuyển, trước cái kia cỗ thiêu đốt cảm giác cũng tiêu tán theo, còn lại chỉ là một trận mát mẻ, để hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ giữa mà ở ngoài lộ ra một cỗ thoải mái. Keng, ngươi sử dụng liệt hỏa đan tửu cũng thành công hóa giải chúng độc tính, ngươi cao cấp nội công vô sắc thiện tăng trưởng 10 vạn điểm độ thành thạo. Một cái hồ lô rượu vào bụng trực tiếp tăng vọt 10 vạn điểm nội công độ thành thạo. Mừng rỡ sau khi Dạ Vị Minh, giả vờ ngại ngùng đem hồ lô rượu trả lại Trương Tam, trong miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ở thật không tiện, ngươi mùi của rượu này là ở là quá tốt rồi, ta trong khoảng thời gian ngắn không kìm lòng được liền chỗ uống không còn, xin lỗi, xin lỗi. Trong miệng nói xin lỗi, Dạ Vị Minh ánh mắt cũng đã rơi vào Lý Tứ rượu trong tay hồ lô bên trên. Trương Tam thấy thế cười ha ha, nói rằng. Không sao cả, nếu huynh đệ rộng rãi, ta vị này Lý Tứ huynh đệ trên người trùng hợp cũng mang theo một bình cùng hắn ẩm tương đồng rượu ngon, tiểu huynh đệ nếu như muốn uống, liền đồng thời uống thật thoải mái được rồi. Lý Tứ lúc này nhưng là rất phối hợp từ trong lồng ngực lấy ra một cái giống như đúc hắc hồ lô, đem vứt cho Dạ Vị Minh. Cho ngươi, cửu cửu hoàn tửu, một loại phụ trợ nội công tu hành rượu thuốc trong rượu hàm có độc nếu như người dùng nội lực không ăn thua, là muốn uống người chết. Đã như vậy, tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Trong khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã một cái mở ra nốt lọ theo một ngửa cổ. Cô tấn tấn tấn, liền như vậy, Dạ Vị Minh trực tiếp liền đem Lý Tứ rượu thuốc cũng uống một sạch sành xanh, sau đó đem không hồ lô hướng về bên người một nơi, nhất thời liền cảm giác một luồng băng lạnh hàn khí trực từ trong đan điền thăng tới. Luồng khí lạnh kia như một cái băng tuyến, trong khoảnh khắc dường như toàn thân đều muốn đông cứng, toàn thân hắn rung bần bật mấy lần, hàm răng khanh khách chạm vào nhau, thực là hàn lạnh không chịu nổi, vội vàng vận lên nội lực chống đỡ, cái kia băng tuyến mới dần dần hòa tan. Keng, ngươi dùng cửu cửu hoàn tửu cũng thành công hóa giải chúng độc tính, ngươi cao cấp nội công vô sắc thiện tăng trưởng 10 vạn điểm độ thành thạo. Nghe được quen thuộc gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh trong lòng được kêu là một cái đắc ý, tự nhiên kiếm được 20 vạn nội công độ thành thạo, chuyện tốt như thế dù là ai gặp phải cũng sẽ ở trong lòng nhạc nở hoa. Nhưng mà sau một khắc nhưng là đột nhiên cảm giác được trước đã bị hắn tiêu hóa hết cái kia nóng lên một lạnh hai đùi dược lực lần thứ hai bộc phát ra, ở trong cơ thể hắn quấn quýt lẫn nhau lên, sau đó lại ngưng mà làm một. mà hắn nội lực cũng là trong quá trình này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tráng lớn hơn rất nhiều. Keng, ngươi dùng, liệt hỏa đan tửu, cùng, cửu cửu hoàn tửu, dược lực tương dung, độc tính cùng dược lực đồng thời đại bạo phát, đứng vững độc tính thì lại công lực đại tiến, không chịu nổi thì lại bỏ xuống phục sinh. Keng, ngươi dựa vào kinh người độc kháng, đã hóa giải hai loại rượu thuốc bạo phát sau khi kịch liệt độc tính, bây giờ độc tính toàn tiêu. Keng, ở dược lực ảnh hưởng ngươi vô sắc thiện tăng lên một đẳng cấp, hiện nay đẳng cấp là cấp thứ 10. Ở liên tiếp gợi ý của hệ thống trong tiếng, Dạ Vị Minh một luồng dâng trào nội lực phá tan toàn thân, nhưng là hai ấm rượu thuốc ở đem hắn vô sắc thiện tăng lên tới mắc cấp sau khi, nhưng có còn lại dược lực không có bị tiêu hao mất, giờ khắc này vẫn còn sót lại ở trong cơ thể hắn, hình thành từng luồng sức mạnh cần gấp phát tiết đi ra ngoài. Ở dòng sức thuốc này ảnh hưởng, Dạ Vị Minh nhất thời dương thiên hét lớn một tiếng, theo thân hình đã phóng lên trời, khoảng chừng trái phải song trường bên trên đồng thời ngưng tụ lại một lam một kim hai màu long hình kình khí tùy theo hướng giữa huyền không bên trong một cái nào đó không hề có thứ gì phương hướng đột nhiên oanh kích mà ra. Hống gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn kinh bách lý, đánh hụt. Một chiêu hàng long trưởng đánh ra cũng đem trong cơ thể hắn trầm tích dược lực phát huy ra đi một chút, theo Dạ Vị Minh không ngừng cố gắng, lại là liên tục nhiều lần đem sở học của hắn qua 6 chiêu hàng long thập bát trưởng 7-8 lần, lúc này mới rốt cục đem còn lại dư thừa dược lực gặp tán hết sạch, xoay người trở lại bên đống lửa lúc vẻ mặt đã khôi phục như thường. Thấy tình hình này, Trương Tam Lý thứ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra rất là vẻ kinh dị. Hắn hai người đều là trên người chịu tuyệt đỉnh võ công cao thủ, chỉ là hai người luyện tập võ công theo thầy học tuyệt nhiên ngược lại. Trương Tam luyện chính là dương cương một đường, Lý Tứ luyện nhưng là âm nhu một đường. Hai người trong hồ lô thịnh đều là phụ trợ nội công rượu thuốc. Cái kia liệt hỏa đan tửu cùng cửu cửu hoàn tửu bên trong các hàm có không ít linh đan rượu dược, cửu cửu hoàn bên trong có 9981 loại độc thảo, ngọn lửa hừng hực đan chúng độc vật ít nhưng có hạc đình hồng, khổng tước đàm chờ kịch độc chính là hai người mệt năm vặt hái chế luyện mà thành. Dược tính kỳ mãnh, người thường chỉ cần trên đầu lưỡi thì đáp số nhỏ, liền có thể chí mạng. Trương Tam Lý thứ hai người nội công vừa cao, lại phục có chấn độc thuốc mới có thể liền ẩm mấy cái bất trí chúng độc. Nhưng nếu Trương Tam ngộ ẩm hàn rượu, Lý Tứ dùng lộn ẩm rượu mạnh tại chỗ liền tức mất mạng. Giờ khắc này hai người mắt thấy Dạ Vị Minh như vậy ẩm pháp, chỉ là nhảy lên đến luyện nửa đường trường pháp cũng đã bình yên vô sự, đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Hai người bọn họ đương nhiên không sẽ nghĩ tới, Dạ Vị Minh bản thân độc thuật đẳng cấp liền không thấp, càng bởi vì ăn qua mãng cổ chu cáp độc kháng đã đột phá đến 11.000. Trình độ kinh khủng, thiên hạ đồ vật mọi việc bị liệt vào. Độc, thuộc tính đồ vật đều không thể đối với tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại thêm trước đã đem hỗn nguyên công tu luyện đến cảnh giới viên mãn, kích hoạt rồi. Âm dương điều hòa, hiệu quả đặc biệt đối với một lạnh nóng lên hai đùi dược lực cũng có thể trong nháy mắt đem dung hợp làm một liền ngay cả bị. Bù chết, mầm họa đều không tồn tại. Vì lẽ đó, mới có thể hoàn mỹ hưởng thụ này hai loại rượu mang theo đến chỗ tốt hoàn toàn nửa điểm di chứng về sau có thể nói. Bọn họ không biết bên trong then chốt, chỉ cho là Dạ Vị Minh công lực thâm hậu vừa mới không bị ảnh hưởng, hơn nữa Dạ Vị Minh trước bày ra hàng long thập bát trưởng cũng là hàng thật đúng giá võ lâm tuyệt học, kinh ngạc sau khi trong lòng tự nhiên cũng là tràn ngập cảnh giác. Mà trên thực tế, player chỉ cần đụng tới Trương Tam Lý Tứ, muốn từ trong tay bọn họ được thuốc này rượu cũng không khó khăn, khó chính là làm sao ngay mặt đem uống vào, mà không bị độc chết. Dù sao, như Dạ Vị Minh như vậy vạn độc bất xâm người, nhìn chung toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng cũng chưa chắc có thể tìm ra thứ hai đến. Có điều hai người cũng là bụng dạ cực sâu người, ở ban đầu kinh ngạc sau khi Trương Tam lập tức tán một tiếng. Tiểu huynh đệ rất công lực thâm hậu, theo chuyển đối với Lý Tứ nói rằng, chúng ta lệnh bài nhờ hắn mang về môn phái cũng không có vấn đề đi. Lý Tứ gật đầu, có thể, nói xong, Trương Tam Lý Tứ đồng thời khoát tay, hai vệt kim quang đã tuột tay bắn ra trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Minh thấy thế vội vã duỗi ra bắt đầu đem tiếp được, đã thấy đó là hai khối tạo hình kỳ lạ huy chương đồng, phân biệt điêu có một tấm hòa ái hiền lành khuôn mặt tươi cười cùng một tấm dữ tợn hung sát ác mặt. Lại nhìn thuộc tính, thường thiện phạt ác lệnh, hiệp khách đào độc môn lệnh bài, mỗi cách 10 năm thì sẽ tại Trung Nguyên xuất hiện một lần, gây nên nhả sóng lớn. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Dạ Vị Minh, Trương Tam đơn giản đứng dậy nói rằng. Thực không dám giấu giếm, ta hai người chính là hiệp khách đào thường thiện phạt ác nhị sứ, bây giờ 10 năm kỳ hạn sắp tới, rất tới mời thiên hạ hào kiệt đi hiệp khách đào uống một bát cháo mồng 8 tháng chạp. Nguyên bản thần bộ ti thành tựu triều đình môn phái, sư huynh đệ chúng ta còn đang do dự có muốn hay không mời, có điều lại thấy đến tiểu huynh đệ ngươi này thân kinh người nội công sau khi chúng ta cảm giác chén này cháo mồng 8 tháng chặt ngươi. Lý Tư đúng lúc bổ sung, uống đến, keng, nhận được đặc thù sư môn nhiệm vụ, thưởng thiện phạt ác lệnh. Thưởng thiện phạt ác lệnh xin mời ở trong vòng 10 ngày, đem thưởng thiện phạt ác lệnh mang về sư môn, giao cho hoàng thủ tôn. Nhiệm vụ đẳng cấp 2 nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10.000, tu vi 1.000. Nhiệm vụ trừng phạt đem gặp phải thưởng thiện phạt ác nhị sứ truy sát. Thấy rõ nhiệm vụ nội dung sau khi, Dạ Vị Minh vô cùng bĩu môi khinh thường. Nói là mời ta đi hiệp khách đảo hốc cháo thật giống rất lớn một ân tình, cảm tình chính là một cái hai cấp chân chạy nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này đẳng cấp e sợ vẫn là nhằm vào cái kia vẫn tính khá là nhiệm vụ nguy hiểm trừng phạt mới bị định nghĩa vì là hai chứ. Có điều uống người ta miệng ngắn, Dạ Vị Minh mới vừa được một cái lợi ích cực kỳ lớn, đương nhiên không tiện cự tuyệt. Mà Trương Tam Lý Tứ theo lại cho Đao Muội cùng Tiểu Kiều phân biệt phát sinh lệnh bài, làm cho các nàng chân chạy mang về sư môn, sau đó liền trực tiếp cáo từ rời đi. Dạ Vị Minh nhưng là chẳng muốn quản bọn họ có hay không ăn no, chỉ là một bên bắt chuyện ba nữ ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn, đồng thời đưa mắt rơi vào mới vừa lên tới cấp thứ 10 vô sắc thiện công bên trên cách chương.